Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, hai loại tinh thần thụ. Bulma thấy Vũ Không cùng Vegeta tự hồ có việc muốn nói, liền thâm ý sâu sắc nhìn hai người một chút. Ta nói Vegeta, mỗi ngày theo Goku làm cái gì? Được rồi, người đừng giải thích, ta hiểu, không quấy rầy hai người các ngươi. Ta đi rồi. Nói xong cũng trùng hai người vung vung tay, bước tiến nhẹ nhàng trở lại chỗ ở của chính mình. Vegeta nơi đó nghe không ra Bulma trong lời nói ý tại ngôn ngoại, sắc mặt nhất thời trở nên đỏ chót, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bulma đi xa, mới lạnh rên một tiếng: "Vô tri nữ nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì a?" Vũ Không hỏi Vegeta, ánh mắt du ly bất định, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, mới mở miệng hỏi: "Kakaro, các ngươi nói tinh thần thụ trái cây là cái gì? Trước cùng bộ đội cơ giáp thời điểm chiến đấu, bọn họ liền nhiều lần nhắc tới tinh thần thụ trái cây. Sau đó Vũ Không cùng tốt bọn họ trong âm thầm tán gẫu thời điểm, cũng nói đến cái gì tinh thần thụ, tinh cầu hủy diệt loại hình đồ vật, tuy rằng không quá rõ tinh thần thụ trái cây rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng Vegeta có thể cảm giác được, có thể làm cho Cooler không thôi đánh đổi đi tìm, khẳng định không phải là vật phàm. Đối với Vegeta nghi vấn, Vũ Không cũng không có dự định ẩn giấu. Hắn giải thích, đó là một loại ăn liền có thể tăng vọt sức chiến đấu trái cây. Có điều, tinh thần thụ sinh trưởng sẽ hút khô tinh cầu hết thảy năng lượng, do đó hủy diệt chỉnh cái tinh cầu. Hủy diệt tinh cầu cái gì? Đối với Vegeta tới nói căn bản không phải cái sự tình. Thiết, Kakaro, người đừng nói cho ta, người cũng ăn qua tinh thần thụ trái cây. Vegeta ánh mắt trừng trừng nhìn Vũ Không, thật giống là phát hiện cái gì không được bí mật như thế. Vũ Không khinh bỉ Vegeta một chút, nói: "Ngươi lần đầu tiên tới địa cầu sau, gần như 1-2 tháng sau, có một cái tên là Tơ người Saiya đi tới địa cầu, gieo xuống một viên tinh thần thụ hạt giống. Có điều cái kia hạt giống cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa tinh thần thụ. Vì lẽ đó ta ăn cái kia trái cây sau, tăng cao thực lực đồng thời, cũng sẽ tiêu hao rớt một phần tiềm lực. Thông qua kiểm tra ngân hà tuần cảnh bên trong liên quan với tinh thần thụ tư liệu, Vũ Không cũng thật chính minh trắng. Nguyên lai chân chính tinh thần thụ trái cây là không cách nào người vì là trồng, gieo con đường vẫn còn không cũng biết. Nhưng cùng với nhất thời kỳ chỉ khả năng tồn tại một viên chân chính tinh thần thụ mà tơ trong tay tinh thần thụ trái cây, là hắn trong lúc vô tình được một viên khô héo cửu viễn tinh thần quả, lấy ra hạt giống, sau đó nhân công bồi dưỡng ra thấp kém tinh thần thụ hạt giống. Thấp kém tinh thần thụ cùng chân chính tinh thần thụ hầu như không có quá to lớn khác nhau, nhưng có hai điểm không giống. Một là chân chính tinh thần thụ trái cây sinh trưởng chu kỳ rất dài, từ mọc rễ đến kết quả cần hơn 10 năm, mà tơ trung hạ thấp kém tinh thần thụ trái cây ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong liền có thể kết ra trái cây. Điểm thứ hai không giống chính là ở chân chính tinh thần thụ trái cây là không có bất kỳ tác dụng phụ. Chân chính tinh thần thụ sẽ rút lấy chỉnh cái tinh cầu năng lượng, sau đó chuyển hóa thành một loại nguyên lực tầm bổ dùng ăn giả mỗi một tế bào. Nhuận vật tế không hề có một tiếng động hóa thành sinh mệnh sức sống. Nói đơn giản, chân chính tinh thần thụ trái cây là tăng lên dùng ăn giả tiềm lực, mà tơ thấp kém tinh thần quả nhưng là tiêu hao tiềm lực. So sánh với đó, ai yêu ai liệt tự nhiên không cần nhiều lời. Người Saiya không phải chỉ có hai chúng ta sao? Vegeta khi nghe đến tơ sau có vẻ hơi giật mình. Vũ Không lắc đầu một cái: "Rất nhiều vừa sinh ra chính là hạ cấp chiến sĩ người Saiya, bị phụ thân ngươi đưa đến cấp thấp tinh cầu, cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới đắc ý may mắn còn sống sót đi." Thì ra là như vậy, Vegeta nho nhỏ kinh ngạc một hồi, ngược lại sẽ đề tài chuyển tới tinh thần thụ lên. "Như vậy tinh thần thụ ở đâu? Tốt nên cùng ngươi nói rồi chứ." Vegeta tuy rằng từ Vũ Không bọn họ private chat bên trong nghe được một chút liên quan với tinh thần thụ tình huống, nhưng cụ thể tâm tích vẫn là không rõ lắm. Vũ trụ tuần cảnh phụ trách quản chế ngân hà tình huống. Bọn họ cũng chỉ là căn cứ một ít manh mối suy đoán khả năng tồn tại tinh thần thụ tinh cầu. Hiện nay hoài nghi tinh cầu có 4 cái. 3 cái là ở vũ trụ tuần cảnh thủ hộ trong phạm vi. Còn cái cuối cùng, nhưng là ở Frieza lãnh địa. Vegeta sắc mặt khẽ thay đổi. Nếu như tinh thần thụ thật sự ra hiện tại Frieza phạm vi thế lực, như vậy Frieza liền có được trời cao chăm sóc ưu thế. Kakaro, ngươi chẳng lẽ không muốn đi tìm tinh thần thụ sao? Tinh thần thụ thứ này, Vegeta tự nhiên không muốn tặng cho Frieza. Hơn nữa càng quan trọng một điểm là, hắn giờ khắc này tu luyện đã gặp phải bình cảnh. Nếu như có thể ăn 1-2 viên tinh thần thụ trái cây, không hẳn không thể như Vũ Không như thế trở thành mô phỏng trạng thái siêu Saiya, thậm chí có thể sẽ trực tiếp đột phá trở thành siêu Saiya. Vũ Không nở nụ cười. Hắn đối với Vegeta nói rằng, bình tĩnh đừng nóng. Bato đã phái người phân biệt đi tới cái kia 4 viên hành tinh kiểm tra. Một có tình huống liền sẽ thông báo cho ta. Đến thời điểm chỉ cần ta thuấn gian di động qua là được. Đây chính là có hợp tác đồng bọn chỗ tốt. Loại này chân chạy hoạt, không cần chính mình đi thiết. Ta liền nói ngươi làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng. Kakaro, phát hiện tinh thần thụ nhất định phải mang ta đi. Nếu không, ngươi nếu như dám độc chiếm, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Vegeta hưng phấn nói, Vegeta U, ngươi đây là cầu người thái độ sao? Xem ra ngươi lại thích ăn đòn. Vũ Không đưa ngón tay nắm đùng đùng hưởng, hai người khí tức đồng thời trở nên lăng liệt. Trong nháy mắt, hai người thân hình đồng thời biến mất ở tại chỗ. Vạn mét trên cao không truyền đến chiến đấu kịch liệt tiếng Bắc Ngân Hà lấy Bắc. Frieza thứ 29 tinh khu một viên tên là Áo La Tinh trên hành tinh. Toàn bộ đại địa đều phát sinh dị thường quỷ dị chấn động. Áo La Tinh nguyên bản là một viên phi thường rồi rào hành tinh. Nhưng khoảng chừng ở 8-9 năm trước, cả viên hành tinh không tên xuất hiện khí hậu biến dị, màu mỡ thổ địa liên tiếp biến thành sa mạc. Địa chấn, cơn lốc chờ thiên tai cũng theo nhau mà tới. Địa phương thổ cũng vì vậy mà nhân khẩu giảm mạnh, u ám trong vũ trụ. Không gian bỗng nhiên trở nên cực kỳ không ổn định. Trải qua ngắn ngủi rung động sau, một bó tia sáng lóe lên mà ra. Đó là một chiếc khắc vũ trụ tuần cảnh cảnh huy phi thuyền, cái kia phi thuyền cấp tốc hướng về Áo La Tinh phi hành. Siêu khống phi thuyền tuần cảnh thình lình ánh mắt sáng lên, chỉ vào màn ảnh lớn bên trong hành tinh, nói rằng, bộ trưởng, ngươi xem. Bato ánh mắt lạc ở trên màn ảnh Áo La Tinh, liền phảng phất là ở bóng đá lên dài ra một viên dạng xòe ô nấm như thế. Tinh cầu một bên cao cao bất ngờ nổi lên, trung gian là một cái cực kỳ tráng kiện thân cây. Bốn phía vô số uốn lượn cành cây hình thành dường như một cái tinh cầu chi dù như thế tán cây. Ở trong vũ trụ không được chập chờn thị giác kéo vào đến tinh cầu mặt ngoài. Vô số to lớn sợi rễ quấn quanh chỉnh cái tinh cầu. Trên mặt đất đâu đâu cũng có sợi rễ bất ngờ nổi lên. Mỗi một đoạn lộ ra sợi rễ lên, đều tỏa ra óng ánh bạch quang. Tựa hồ đang dần dần địa hút tinh cầu năng lượng, vậy thì là tinh thần thụ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.